Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ, Bạch Thượng Thần ngồi xổm trước cửa nhà theo kiểu ngồi bệt của người Trung Quốc, châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bình minh, suy ngẫm về triết lý nhân sinh. Bạch Lương Quân ngồi bên cạnh trên bậu cửa, húp xì sụp một tô mì ăn liền nóng hổi. Bạch Kỳ liếc nhìn cậu ta, ánh mắt đầy bất lực, rít một hơi thuốc và thở dài. Nuôi con đúng là khó khăn thật. Một lúc lâu sau, Bạch Lương Quân nhìn vào tô mì chỉ còn lại nước, ngập ngừng nói. Tôi ăn có hơi nhiều quá không? Hơi nhiều. Bạch Thượng Thần mỉm cười hiền từ như một người cha già đầy bao dung, xoa đầu mái tóc rối của cậu ta. Cứ ăn thoải mái đi, tôi không để cậu thiếu đâu. Huống hồ với cái thân hình gầy nhom của cậu, không nuôi béo lên chút, anh cũng không đành lòng. Lúc đó, bốn người bạn đồng hành của cậu từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh tượng trước cửa mà không nhịn được cười. Đoạn Ly huynh đệ, sáng sớm thế này đang làm gì vậy? Mấy ngày nay bọn họ rong ruổi bên ngoài, đêm nào cũng phải thấp thỏm không dám ngủ sâu. Nhưng tối qua, nhờ sự yên tĩnh lạ thường không một con zombie nào xuất hiện nên cả nhóm đổi ca nhau và cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon. Sáng nay tinh thần ai nấy đều phấn chấn. Bạch Kỳ xoa xoa đầu Bạch Lương Quân, thản nhiên đáp. Cho trẻ con ăn sáng. Nhìn tô mì nóng hổi trên tay Bạch Lương Quân, bốn người kia bất giác nuốt nước miếng nhưng tự biết thân biết phận, không ai dám nói gì thêm. Trong thời kỳ mạt thế, phải lang thang nơi hoang dã mà như đi nghỉ dưỡng, ngu ngốc mới không nhận ra người trước mặt không đơn giản. Huống chi bốn người bọn họ đều là những kẻ lăn lộn trong bầy zombie để sống sót, nên càng hiểu rõ điều này. Nguyên tắc sinh tồn thời mạt thế số 1, đối mặt với những người khó đoán, tránh mâu thuẫn nếu có thể. Sau đó, cả nhóm ngồi trong phòng khách, ăn vội chút lương thực để lót dạ. Khác với sự xa hoa của Bạch Kỳ, họ chỉ có những chiếc bánh quy nén đặc biệt, tuy khô cứng nhưng cực kỳ chắc bụng. Đoạn Ly huynh đệ, chúng tôi cũng đang trên đường về căn cứ Hoa Địa. Nếu thuận đường, chi bằng chúng ta đi cùng nhau, vừa tiện vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, một người tên Phan Hiên đề nghị. Phan Hiên tuy thận trọng với Bạch Kỳ nhưng không hề mang ác ý, nên Bạch Kỳ gật đầu đồng ý. Anh không định ở lâu tại thành phố S, chỉ muốn mượn đường để tới căn cứ thủ đô và đón Hắc Thất. Có người dẫn đường sẽ giúp giảm bớt nhiều phiền toái. Căn cứ thủ đô, trước mạt thế, tỉnh B thành phố Y vốn là thủ đô của quốc gia. Ngay từ khi mạt thế chưa bùng nổ, những người nắm quyền đã nhận thấy dấu hiệu và âm thầm chuẩn bị. Sau đó, họ xây dựng nên căn cứ thủ đô. Thời mạt thế, ai có người, có súng, có lương thực chính là vua. Căn cứ hiện giờ chia thành 3 thế lực lớn, Lâm gia nắm giữ lương thực và dược phẩm, Ngụy gia trong quân đội và Khang gia trong giới chính trị. Mặc dù chủ tịch căn cứ bề ngoài là người của nhà họ Khang, nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay cả 3 gia tộc, chẳng ai nhường ai. Trên đường phố căn cứ, người đi lại hoặc vội vã, hoặc xanh xao tiều tụy, ánh mắt vô hồn, toát lên sự đè nén và tuyệt vọng của thời mạt thế. Hắc Thất vừa bước ra từ phòng thí nghiệm, trong đầu vẫn còn ám ảnh hình ảnh một người sống bị cắt xẻ tàn nhẫn. Máu tươi và nội tạng lẫn lộn khiến nó có chút buồn nôn, nhưng trong ký ức của chủ cũ cơ thể này, việc này nó đã làm không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với nguyên chủ Lâm Hạo Bạch, con người chỉ là vật thí nghiệm, giống như gia súc, hắn có thể thản nhiên thực hiện mọi hành động đẫm máu trên cơ thể họ. Còn trong mắt Lâm Cần Diệp, đây đều là những hy sinh không thể tránh khỏi. Chỉ khi nghiên cứu ra kháng thể virus, mạt thế mới kết thúc và nhiều người mới có cơ hội sống sót hơn. Hắc Thất tuy không phải loại người lương thiện, nhưng cũng chẳng phải kẻ cuồng sát. Nó ghét cơ thể này. Bịch, Hắc Thất bất ngờ va phải một người, cơ thể loạng choạng ngã về phía sau. Một bàn tay ngay lập tức giữ lấy nó. Hắc Thất ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, ít nói. Nhận lệnh của Lâm Cận Nghiệp, vệ sĩ luôn bám theo cách đó 5 mét lập tức tiến lên thông báo danh tính của Hắc Thất để ngăn cản việc đối phương gây thương tích. Ngụy tướng quân, vị này là nhị thiếu gia nhà họ Lâm. Nghe vậy, chân mày của Ngụy Ninh khẽ nhíu lại, hắn nhanh chóng thu tay về, đôi mắt đen hiện lên một tia không hài lòng. Một tiếng, Ngụy tướng quân đã giúp Hắc Thất nhận ra hắn là ai. Ngụy Ninh thiếu tướng quân đội, con trưởng Ngụy gia, và cũng là kẻ đối đầu không đội trời chung với anh trai nguyên chủ, Lâm Cẩn Diệp. Ngụy Ninh luôn phản đối thí nghiệm trên cơ thể người, nhìn rõ sự chán ghét trong mắt Ngụy Ninh, dù biết đó là dành cho nguyên chủ và cũng hiểu rằng nguyên chủ hoàn toàn đáng nhận sự ghét bỏ đó, Hắc Thất vẫn thấy không thoải mái. Hắc Thất nó chỉ cho phép bị bạch rác rưởi bắt nạt, làm sao có thể chịu để một tên dân bản địa trái đất lấn lướt. Đúng lúc tôi đang muốn tìm anh đây, Hắc Thất gọi Ngụy Ninh lại. Tôi cần một viên tinh hạch của tang thi cấp 6. Thông tin về tang thi tiến hóa lên cấp 6, nó cũng chỉ mới nghe Lâm Cẩn Diệp nói ngày hôm qua. Hôm nay, việc nó đưa ra yêu cầu đòi tinh hạch cấp 6 gần như là vô lý. Nhưng nó không sợ, việc nghiên cứu kháng thể là một dự án mà ba nhà Lâm, Ngụy và Khang cùng hợp tác. Nó hoàn toàn có lý do chính đáng để đưa ra yêu cầu này. Trong không gian của nó có rất nhiều huyết thanh được nghiên cứu từ tương lai của các hành tinh trong dải ngân hà, nhưng nó không biết loại nào có tác dụng với virus. Thêm vào đó, dưới sự giám sát nghiêm ngặt không chỗ trốn của Lâm Cẩn Diệp, nó hoàn toàn không thể nghiên cứu hay phân tích. Ngụy Ninh lạnh lùng nhìn Hắc Thất, áp lực thuộc về dị năng lôi hệ trung cấp cấp 5 từ anh ta khiến ngay cả vệ sĩ cũng biến sắc, không nhịn được mà lùi lại vài bước. Bà ơi, cứu con, Hắc Thất giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong đang gào thét cầu cứu Bạch Thượng Thần. Gần như ngay khi nó cầu viện, một luồng thần hồn quen thuộc lập tức ùa vào trong thần thức kết nối, bao bọc lấy nó ngay tức khắc. Đủ dùng không? Có cần thêm không? Giọng nói lạnh lùng của Bạch Thượng Thần vang lên. Quá đủ rồi, mặc kệ lôi hệ, phong hệ hay băng hệ gì đi nữa, so với thần lực của Bạch Thượng Thần đều chỉ là rác rưởi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Con tự chuốc họa vào thân, bắt nạt trẻ con thôi. Bố cứ làm việc tiếp đi, không cần lo cho con. Dưới áp lực cố ý của Ngụy Ninh, Hắc Thất vẫn không hề nao núng. Với hậu thuẫn vững chắc và sự che chở của thần lực, nó chẳng sợ đối đầu trực diện. Sự bình tĩnh của Hắc Thất khiến Ngụy Ninh thoáng ngạc nhiên. Dị năng của hắn ta được xem là mạnh nhất căn cứ, một kẻ như Lâm Hạo Bạch người không có bất kỳ dị năng nào tuyệt đối không thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn có điều gì đó khuất tất, zombie cấp 6 vừa mới tiến hóa, bắt ngay lúc này là không thực tế. Hơn nữa, mỗi dị năng giả của căn cứ đều rất quý giá. Vì một zombie cấp 6 mà chịu tổn thất nặng nề thì không đáng. Dị năng giả quý giá, còn kháng thể virus thì không sao, Hắc Thất hỏi lại. Cậu đã nghiên cứu nửa năm rồi, nghiên cứu cái gì ra hồn chưa? Ngụy Ninh cười nhạt. Hắc Thất nhìn chằm chằm Ngụy Ninh, dù rất muốn buông lời mỉa mai, lý trí đã kịp ngăn nó lại. Nó bày ra khuôn mặt lạnh tanh của chủ nhân cũ, ngạo mạn hít thở mạnh như thể mũi sắp chạm trời. Hiện tại chưa tìm được kháng thể để phân giải hoàn toàn virus, nhưng tôi đã chế tạo được một loại kháng thể khác. Nếu tiêm trong vòng 5 giờ sau khi nhiễm virus, nó có thể phân giải virus và ngăn ngừa đột biến. Mặc dù đó chỉ là giả thiết trên lý thuyết, chưa chế tạo được sản phẩm thực tế, nhưng Hắc Thất có đến 80. Tin tưởng vào kết quả, lời của Hắc Thất khiến Ngụy Ninh kinh ngạc. Kháng thể virus dù có giới hạn 5 giờ, nhưng trong cuộc chiến giữa con người và tang thi, đây vẫn là một sự đột phá mang tính cách mạng. Nếu Ngụy tướng quân không muốn thì thôi, so với tang thi, giá trị nghiên cứu của dị năng giả còn lớn hơn. Cậu dám, Lâm Hạo Bạch từ lâu đã muốn nghiên cứu dị năng giả, nhưng Ngụy Ninh luôn cương quyết phản đối, còn tuyên bố rằng nếu nhà họ Lâm dám làm hại dị năng giả, hắn ta nhất định sẽ phá hủy phòng thí nghiệm. Vì vậy, dù Lâm Cẩn Diệp có dung túng Lâm Hạo Bạch đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ giúp bắt dị năng giả. Hiện tại, thế lực của nhà họ Lâm chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với nhà họ Ngụy. Giữa nhà họ Ngụy và nhà họ Khang còn có quan hệ thân thiết. Một khi nhà họ Lâm đối đầu với nhà họ Ngụy, rất có khả năng nhà họ Khang sẽ liên thủ để tấn công họ. Cuộc đối đầu giữa hai người kéo dài trong bế tắc, nhưng cuối cùng Ngụy Ninh đành chịu thua. Tôi sẽ nghĩ cách để lấy được tinh hạch cấp 6. Về y học, Lâm Hạo Bạch đúng là thiên tài, nhưng vì tính cách tàn nhẫn, vô tình và thế giới quan méo mó của cậu ta, Ngụy Ninh không thể nào nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu không phải vì những điều đó, có lẽ hắn đã rất coi trọng cậu. Đem tinh hạch cấp 6 về, tôi sẽ dùng kháng thể để đổi, Hắc Thất buông lời rồi quay người rời đi. Ngụy Ninh đứng tại chỗ, thoáng ngẩn người. Anh ta vốn nghĩ rằng kháng thể sẽ trở thành con bài mặc cả của nhà họ Lâm. Vừa rồi, anh thậm chí đã bắt đầu suy tính cách đàm phán với họ. Không ngờ, Hắc Thất lại yêu cầu anh dùng tinh hạch cấp 6 để đổi. Điều này có nghĩa là chỉ cần có tinh hạch cấp 6, kháng thể sẽ được cung cấp miễn phí sao? Ngắm nhìn bóng lưng của Hắc Thất, ánh mắt của Ngụy Ninh phức tạp. Cậu ta làm vậy là cố ý sao? Nhưng rất nhanh, Ngụy Ninh lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này. Kẻ đó làm sao có thể liên quan đến hai chữ lương thiện, có lẽ bên trong còn có âm mưu khác. Về mưu lược, Ngụy Ninh không phải người giỏi giang. Dù thật hay giả, chuyện kháng thể quan trọng đến mức hắn phải nhanh chóng bàn bạc với Vũ Kiệt. Với thể chất gá coi của Bạch Thượng Thần, cả nhóm gần như không gặp phải bầy tang thi nào trên đường đi. Thỉnh thoảng chỉ có vài con lẻ tẻ xuất hiện, sự thuận lợi này khiến bốn người của Phan Hiên cảm thấy ngơ ngác. Sau khi mặt thế bùng nổ, một số người chiếm lĩnh thành phố S, từ trung tâm dọn dẹp tang thi ra các khu vực xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi số lượng người sống sót đến nương nhờ tăng dần, họ bắt đầu xây dựng tường bao quanh. Những người vào căn cứ phải nộp một lượng tinh hạch và thực phẩm cố định mỗi tháng, tương tự như việc thu thuế trước mặt thế. Những người có khả năng sẽ được ở trong khu vực căn cứ, còn người không có khả năng thì sống ở các khu vực ngoại vi chưa được bao bọc. Bạch Kỳ khi đến căn cứ Hoa Địa, nộp 4 tinh hạch cấp 2 và thực hiện kiểm tra. Kiểm tra, thực chất là lấy vài giọt máu nhỏ lên một loại giấy đặc biệt, chờ vài phút để xem có đổi màu không. Máu con người sẽ chuyển xanh lam, còn máu tang thi thì đen. Đến lượt Bạch Thượng Thần, khi mọi người nhìn thấy vết sẹo đang đóng vảy trên cánh tay anh, họ lập tức căng thẳng, lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Bạch Thượng Thần mỉm cười ôn hòa, đưa tay ôm lấy Bạch Lương Quân. Bảo bối nhà tôi không khéo tay, cào ra đấy. Người kiểm tra hiểu ngay ý, trong mặt thế, những giao dịch thân thể như vậy không hiếm. Không nói thêm gì, sau khi kiểm tra máu và xác định không có vấn đề, họ phát số thứ tự và đề cả hai vào trong. Bạch Lương Quân không thích những nơi đông người. Kể từ khi tiến gần thành phố S, số lượng con người tăng đột ngột khiến cậu luôn trong trạng thái cảnh giác, giống như một con sư tử rơi vào lãnh địa của thiên địch, chỉ trực bùng nổ cơn giận. Bạch Kỳ không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu giọng. Nếu sợ, thì nắm chặt tay tôi. Bạch Lương Quân khẽ cứng đờ người. Cậu ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi không tự chủ siết chặt, thân thể cũng tiến sát lại gần hơn. Phan Hiên vui vẻ mời mọc, Đoạn Ly huynh đệ, mới đến đây có dự định gì chưa? Hay là qua nhà tôi ở tạm? Không cần, nhóc nhà tôi sợ người lạ, Bạch Kỳ từ chối thiện ý của Phan Hiên. Phan Hiên vốn cũng không nghĩ Bạch Kỳ sẽ đồng ý, nên bị từ chối cũng không thấy mất mặt. Nhưng hai người cũng phải có chỗ ở chứ, tôi còn phải đi nộp nhiệm vụ. Hay là để Kiều Kiều dẫn hai người đến khu cho thuê nhà. Sự nhiệt tình của Phan Hiên không phải không có lý do. Trong mặt thế, có thêm bạn bè tốt hơn là kẻ thù. Đến một môi trường xa lạ, có người dẫn đường sẽ bớt được nhiều phiền phức. Vì vậy, Bạch Kỳ cũng không từ chối nữa. Được, vậy làm phiền rồi. Nhìn Bạch Kỳ vừa cười vừa trò chuyện thân thiện với người khác, Bạch Lương Quân cảm thấy rất khó chịu. Ngực cậu như bị chèn ép bởi một khối khí nặng nề, sắp phát nổ đến nơi. Cậu không thích môi trường nơi đây, không thích việc ánh mắt của anh không chỉ dừng lại ở mình cậu mà còn hướng về quá nhiều thứ khác. Cậu không biết bản thân đang bị làm sao, nhưng rõ ràng cậu cần giải tỏa sự bực bội trong lòng ngực. Ngay lập tức, cách chương.